Chương 252, Chiến Hắc Hổ Tiên. Chương 252, Chiến Hắc Hổ Tiên thần tình ghen tị hận Lương Viễn, Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, tình hình chiến đấu như thế nào? Vẫn là cái kia bộ dáng, Hắc Hổ Tiên bất tử, liền bắt không được Ngọc Dũng Thành. Lương Viễn bất đắc dĩ thở dài. Tức khắc đi kích chống thăng chữa NG, bần đạo đi gặp gỡ một lần kia Hắc Hổ Tiên, đệ đệ của hắn hổ dám tử ở trong tay ta, bổ tọa không ngại đưa hắn cùng với kỳ đệ đệ cùng nhau đi xuống đoàn tụ. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng lóe ra. Lương Viễn sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng chủ động xin đi giết giặc, qua lại một chuyến tông môn, Diệu Tú quả thực cùng trưởng giáo đạt thành thỏa thuận gì. Nghĩ đến nơi này, Lương Viễn quái dị mắt Ngọc Độc Tú, sau đó xoay người đi ra ngoài. Báo đại yến trung quân bên trong đại trướng, Hoàng Phổ Kỳ, Tô Chỉ cùng Hắc Hổ Tiên đang tại uống rượu, kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ khen tặng không ngừng, thẳng đem kia Hắc Hổ Tiên khen đến bầu trời, quả thực là thiên hạ hiếm có, vô địch hậu thế. Hắc Hổ Tiên tuy rằng sống 3 năm, nhưng đại đa số thời gian đều là đang ngồi chung vượt qua, chưa từng nghe qua bực này khen tặng nói như vậy, trong lúc nhất thời phiêu phiêu dục tiên, hình như muốn nhẹ nhàng thượng tiên. Đạo trưởng thần uy vô địch, kia Thái Bình đạo tiểu nhi từ đạo trưởng sau khi đến, cả ngày co đầu rút cổ tại trong doanh trướng, không dám ra đây, chẳng bao lâu nữa kia đại quân lương thảo hao hết, tất nhiên hội lui binh mà về. Hoàng Phổ Kỳ bưng chén rượu lên, hướng Hắc Hổ Tiên mời rượu. Hắc Hổ Tiên có chút lâng lâng, bổn tọa van nở năm đạo hạnh, há lại là những tu hành đó mấy trăm năm tiểu hoa nhi có thể sánh bằng, nếu là không được thì thôi, sau khi đi ra định hiếu, sẽ làm cho này có đến mà không có về, tất nhiên sẽ kia Thái Bình đạo tiểu nhi giết chạy chối chết. Chính nói, lại nghe được ngoài cửa có binh lính hô to, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Tô Chỉ đối sổ sách ngoại thân vệ phân phó một tiếng, để cho hắn tiến vào. Người binh sĩ kia phịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hổn hển đối đầu tòa Tô Chỉ nói, khởi bẩm tướng quân, kia Diệu Tú tiểu nhi tại đầu tường triển khai trận thế, muốn cùng tiên trưởng đấu pháp, làm một kết thúc. Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ vẫn còn không nói chuyện, đã thấy một bên Hắc Hổ Tiên bỗng nhiên đứng lên, kia Diệu Tú tiểu nhi rốt cục dám ra đây nhận lấy cái chết. Bần đạo hôm nay sẽ vì ca ca ta báo thủ. Nói, đối Tô Chỉ nói, tướng quân, bần đạo thỉnh chiến. Mùi rượu sông sông Hắc Hổ Tiên. Tô Chỉ hơi mang trần chờ nói, đạo trưởng, kia Diệu Tú tiểu nhi đột nhiên dám ra đầy khiêu chiến. Tất nhiên là có song xuôi đoạn, đạo trưởng vẫn là cảnh giác một ít tốt. Lúc này kia Hắc Hổ Tiên tại cồn dưới sự kích thích, tại Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ nịnh nọt hạ, đã là tự giác pháp lực vô biên, đương thời ít có người địch, nghe nói Tô Chỉ lời ấy, nhất thời bất mãn khoát tay, tướng quân cũng là xem thường ta, bần đạo cùng tiểu nhi kia tu hành tròn kém 3 năm. Tiểu nhi kia lợi hại đến đâu, cũng đừng mơ bù hết vậy 3 năm chênh lệch. Tu sĩ cũng là nhân, uống rượu cũng đồng dạng hội cồn xung đầu, say đầu não. Nghe nói Hắc Hổ Tiên lời ấy, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ không tốt phản bác, chỉ có thể thuận Hắc Hổ Tiên nói nói, bản tướng cái này thỉnh binh lính hộ tống đạo trưởng ra khỏi thành. Một trận lôi cổ thanh âm, Ngọc Dũng Thành thành cửa mở ra, đã thấy một đội binh lính lao tới, ở ngoài cửa gạt ra trận thế, kia Hắc Hổ Tiên đi Hắc Hổ. Đứng ở quân đội phía trước nhất. Tại bên ngoài trăm bước, chính là triển khai trận thế đại thắng binh lính, các vị tu sĩ đứng ở trước trận. Ngọc Độc Tú mặc hoàng kim tỏa tử giáp, xúc điệu thành thốn một bước đi vào hai trong quân tâm, nhìn thẳng kia Hắc Hổ Tiên, đối diện người tới, là quá đường xa vị kia đạo hữu. Hắc Hổ Tiên rục ngựa tiến lên, tại Ngọc Độc Tú hai ngoài mới bước ngừng thân hình, trong mắt hơi chênh choáng say, nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú một hồi lâu, mới ra tiếng quát lên, ngươi chính là hại chết ca ca ta Thái Bình đạo Diệu Tú tiểu nhi. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, kia Hắc Hổ Tiên tỏa hạ hắc báo. Gân cốt cường kiện, thần dị phi phàm. Có thể thấy được vậy Hắc Hổ Tiên có chút bất phàm. Nhưng không biết, mình tại sao cùng ca ca hắn dính líu quan hệ. Là lấy vấn đạo, không biết các hạ ca ca là vị đạo hữu nào, từ rời núi tới nay, chết ở bần đạo trong tay tu sĩ đã ở không ít, không biết vị nào là ca ca ngươi. Hắc Hổ Tiên nộ khiển trách, ca ca ta là hổ dám, ngươi nếu đã làm ra, hay là không dám thừa nhận không ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật mình, ngươi là nói cái kia con ma đen đuổi à, không sai. Đúng là chết ở bần đạo trong tay, là bị bần đạo dùng địa tâm hỏa luyện chết ngươi, chẳng lẽ kia con ma đen đuổi chính là ca ca ngươi? Lớn mật, dám can đảm vũ nhục ca ca ta, bần đạo hôm nay sẽ đưa ngươi đi chuyển thế. Nghe nói lời ấy, Hắc Hổ Tiên nổi giận, ngay sau đó một tia ấu quang từ Hắc Hổ Tiên tay háo trùng bắn ra, nhanh như thiểm điện, lập tức đi tới Ngọc Độc Tú ngực. Vậy toàn tâm đinh uy lực lớn ra quá rõ ràng, chỉ cần bị này đinh ở trên người, sẽ vỡ tan trái tim mà chết, có thể nói là ác độc chí cực. Ngọc Độc Tú mặc dù có hoàng kim tỏa tử giáp hộ thân, nhưng cũng không dám thử một chút vậy toàn tâm đinh có thể hay không xuyên phá hoàng kim tỏa tử giáp, là lấy ngay sau đó Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn sử dụng, tay phải rõ ràng phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng dừng ở trước ngực. Ngay sau đó, lại cho rằng lòng bàn tay một trận lạnh lẽo, kia toàn tâm đinh lại bị ngọc độc tú nhét vào song xuôi chung. Toàn tâm đinh bắn ra, kia hắc hổ tiên mở to hai mắt nhìn, chờ đợi ngọc độc tú thất khiếu chảy máu mà chết bộ dáng. Bất quá nhìn thấy ngọc độc tú rõ ràng ý đồ lấy tay đi bắt, nhất thời là phình bụng cười to, ha ha ha, ta kia toàn tâm đinh chính là ác độc nhất pháp khí, ngươi cho là La Pha mở ra ám khí, chỉ bằng thủ trưởng liền có thể tóm lại. Bất quá một lát sau, nhìn thấy ngọc độc tú như trước đứng tại chỗ, trước ngực không thấy máu tí, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác không ổn. Kia diệu tú chúng chính mình toàn tâm đinh, thế nào một chút phản ứng đều không có, lúc này hắc hổ tiên đầy bụng nghi hoặc. Giờ này khắc này, mặc kệ đại thắng bên này quân sĩ cũng tốt, vẫn là đại yến quân sĩ cũng tốt, tất cả đều là ngừng thở, lẳng lặng quan trong sân kết quả. Mấy trăm ngàn người tụ tập nơi đây, rõ ràng tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, không thể không nói quái dị trí cực. Thái Bình đạo trận doanh bên trong, chúng vi Thái Bình đạo đệ tử trong mắt lóe ra chờ đợi vẻ, nhưng không biết kia xưa nay hung hăng càn quái rượu tú có thể hay không khắc chế toàn tâm đinh, nếu là có thể khắc chế thì thôi, nếu là khắc chế không ngừng, lần này không tránh khỏi tay trắng trở về. Đến lúc đó trưởng giáo trách phạt xuống dưới, tất cả mọi người không dễ chịu. Đại yến bên này Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú trong sân hai người, Ngọc Độc Tú bắt môn tỏa kim đều muốn trở thành hai người trong lòng ác mộng, nếu là Diệu Tú thật sự chết ở chỗ này, Đại yến cùng đại thắng chiến trường sau ngày hôm nay chỉ sợ muốn một lần nữa sửa, nếu là Thái Bình đạo tu sĩ đánh bại, chỉ sợ hôm nay Ngọc Dũng Thành khó có thể bảo toàn, phá thành ngày ngay tại sáng nay. Tùy thời gian trôi qua, Hắc hổ tiên hô hấp càng ngày cùng dồn dập, song trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, trong lòng âm thầm hô, tử a, thế nào bất tử a, chúng ta toàn tâm đinh, thế nào còn không tử. Mặt hiền lo âu hắc hổ tiên, vẫn mặt không chút thay đổi Ngọc Độc Tú đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, chậm rãi đưa cánh tay đưa ra, vung tay ra trưởng, đã thấy một đạo thiểm đen nhánh lú quang quái dị đinh tử ở tại bàn tay lẳng lặng nằm. Vậy toàn tâm đinh cũng không gì hơn cái này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc hổ tiên đồng tử một con thuyền, cực kỳ hoảng sợ, kinh kêu thành tiếng, làm sao có thể. Lần này, hắc hổ tiên trong mắt men say lập tức biến mất hoàn toàn không có, toàn bộ mùi rượu bốc hơi cái không còn một mảnh, dùng sức nháy mắt mấy cái, Ngọc Độc Tú thủ trưởng, đã thấy kia toàn tâm đinh thành thành thật thật ở tại bàn tay ngủ say. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể chỉ bằng thủ trưởng đỡ được bần đạo toàn tâm đinh, bần đạo không tin hắc hổ tiên lúc này đa hy nhìn ở trước mắt chính là một hồi ảo giác. Ngay sau đó vậy huyễn cảnh liền phá toái mới tốt, nhưng đáng tiếc, mặc cho hắc hổ tiên ánh mắt nháy mắt ra nháy mắt, tình cảnh như trước, toàn tâm đinh đúng là bị đối diện niên nói nhỏ nhân siết trong tay. Ta không tin ngay sau đó lại có một tia ô quang bay ra, bắn về phía Ngọc Độc Tú trước ngực. Lúc này hai quân tướng sĩ xôn xao, thành tường kia thượng Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì thân mình nhoáng lên một cái, nhất thời cảm thấy không ổn, hắc hổ tiên đạo pháp thuật bất phàm, như trước không làm gì được kia Diệu Tú tiểu nhi sao. Chuẩn bị một chút đi Hoàng Phổ Kỳ đối Tô Trì lặng yên đạo. Tô Trì gật gật đầu, xoay người đi xuống thành tường. Hắc hổ tiên phát như điên đem từng đạo ô quang hướng mình bắn tới, Ngọc Độc Tú trên mặt tươi cười không thay đổi, trong tay trưởng trùng càn khôn vận chuyển, một cỗ cự đại hấp lực truyền ra, mặc cho kia ô quang tốc độ phi hành mau nữa, cũng tránh không khỏi trưởng trùng càn khôn cầm nã. Không hề nghi ngờ, toàn bộ toàn tâm đinh tất cả đều an an ổn ổn dừng ở Ngọc Độc Tú lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh ánh sáng. Làm sao có thể lúc này hắc hổ thần tiên trạng thái hơi mang điên cuồng, trước mắt vẻ không tin, hình như không thể tin được trong mắt cảnh tượng là thật. Chưa xong còn tiếp.